Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, Linh bọn người biết được tràng diện hỗn loạn nguyên nhân. Nguyên lai là bởi vì tiền lương duyên cớ a. Zelda bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhìn về phía Linh, cười hì hì nói ra, Linh cũng coi là ta thần tử. Nhưng từ khi Hyrule Vương quốc diệt vong, ta liền không cho phát qua một bút tiền lương đâu. Midner ngón tay một chút. Hơn nữa hiện tại Linh muốn chiếu cố bốn người các ngươi Zelda nha. Một vị kỵ sĩ muốn phụng dưỡng bốn vị công chúa. Đây là gì gì đó vương quốc. SD cũng rất hỗn loạn. Linh ngươi, được rồi, ta muốn gia nhập Avenger. Nhưng là không thể để cho ta làm không công được không? Ta còn có hơn mấy chục chương mong muốn giấy tờ không đổi đâu. Natasha biết được về sau, cười nói với Jarvis, ngươi có thể hay không giúp vị tiên sinh này một chuyện. Jarvis lập tức nói ra, Edith tiên sinh giấy tờ đã toàn bộ bị Stark tập đoàn hoàn lại hoàn tất. Eddie tranh thủ thời gian, hướng lên trời trần nhà nói lời cảm tạ. Roger cười nói ra, Eddie, chúng ta nơi này mặc dù không có tiền lương loại vật này, nhưng là nếu như thiếu tiền, cùng Tony nói lên một tiếng liền tốt, Tony sẽ cho ngươi một số lớn tài chính khởi động. Đương nhiên, chỉ cần đi vào Avenger, về sau cơ hồ liền không cần đến tiền. Ngươi gạt ta, cái này ba đứa hài tử một mực tại hỏi Stark đòi tiền. Stark không phải chết sống không cho sao? Tony đẩy ra Scarlet Witch cùng Vision, muốn rời đi, kết quả Quicksilver mở ra nói cho, sững sờ vây quanh Tony chuyển, Tony không cách nào rời khỏi, Stark lão đại, ngươi bị ta một người bao vây, Tony chỉ có thể bất đắc dĩ đối với Eddie Ho, Pietro cùng Wanda chỉ là hai đứa bé, bọn hắn lúc đầu gia nhập Avenger lúc, ta cùng bọn hắn cha mẹ hiệp thương quá. Bọn hắn cha mẹ liên tục khuyên bảo ta, để cho ta thật tốt quản giáo bọn hắn, đừng để bọn hắn dùng linh tinh năng lực xài tiền bậy bạ. Cho nên ta không thể loạn cho bọn hắn tiền tiêu vặt. Ngoặc kép, nguyên lai là dạng này. Eddie gãi đầu một cái. Cái kia Vision đâu? Tony, Vision chỉ là cùng bọn hắn cùng một chỗ đùa giỡn mà thôi. Vision hướng phía Eddie ngượng ngùng, cười một tiếng, Eddie, ngoặc kép, Tony Ho, Linh, giúp ta ngăn lại một cái Quicksilver. Linh gật gật đầu, sau đó phát khởi, ánh mắt công kích, hắn trừng mắt liếc, Quicksilver liền làm cười dừng lại. Hắn cùng Wanda niên kỷ cũng không lớn, bị Linh đã cứu, cũng bị Linh đánh quá, cho nên tại Avenger bên trong, bọn hắn nhất nghe theo Linh lời nói. Tiếp theo mới là Tony cùng Roger. Lúc này, Pep Thụy Nhãn mông lung đi ra, vui vẻ bay đến Tony trên bờ vai. Đối với Tony non nớt kêu lên, ta cũng muốn tiền tiêu vặt tương đương. Tony cứng ngắc khuôn mặt một cái biến thành mềm mại. Hắn ôn nhu nói, tốt, ngươi muốn bao nhiêu ta cho ngươi bao nhiêu. Muốn mua gì cứ việc đi mua đi. Quicksilver cùng Scarlet Witch nhất thời ghen ghét Pep đến ghê răng. Cái này không công bằng. Tony cười lạnh, đây chính là ta công bằng. Quicksilver cùng Scarlet Witch bất mãn nói, chúng ta đang liều mạng chiến đấu cùng huấn luyện, mà Pep chỉ biết là chơi. Pep có chút vô tội nói, Pep không có chỉ ở chơi nha. Ta thường xuyên tìm Roger luyện tập. Pep rảnh rỗi không có việc gì liền đi tìm Roger liên hệ đánh. Bốc, nhìn qua tựa như là Roger đang trêu chọc chó đồng dạng. Natasha cười nói, các ngươi làm rõ ràng hiện trạng đi. Pep tại Avenger bên trong địa vị, muốn so một chút các ngươi cao hơn. Nghe xong Natasha giống như tại khen hắn, Pep lập tức biến thành kiêu ngạo. Hắn tự hào chống nạnh nói ra, không sai. Ta lợi hại đi. Scarlet Witch cùng Quicksilver lập tức cảm giác mình bị một cái rõ ràng củ cải cho rất khinh bỉ. Nam hài nữ hài liếc mắt nhìn nhau. Nếu không, chúng ta tạo phản đi. Quicksilver thấp giọng nói. Không sai, cái này tràn ngập chèn ép tổ chức. Đã không có tồn tại cần thiết. Chỉ có lão nhân áp bách người mới. Người mới vô luận lại cố gắng cũng không có đường ra. Scarlet Witch chân thành nói. Đúng rồi, chúng ta muốn liên hợp chúng ta đại tân sinh lực lượng. Triệt để phá vỡ Avenger. Sau đó nàng kéo qua Vision nói. Chúng ta đều là người mới. Để chúng ta, Vision gượng cười cự tuyệt. Ha ha, ta còn là được rồi. Nàng khéo léo thối lui đến Tony bên người. Scarlet Witch tội nghiệp, một bộ bị bạn gái vứt bỏ bộ dáng. Tony chống nạnh hướng về phía SD dương dương cái cằm. Ngươi nhìn, hai cái này hài tử nghịch ngợm, mặc kệ có thể làm. SD cười nói, tốt, ta liền gia nhập Avenger. Quicksilver bỗng nhiên sững sờ. Đối với Scarlet Witch nói ra, SD gia nhập Avenger, Avenger tới người mới. Vậy chúng ta chính là lão nhân. Chúng ta cũng có thể khi dễ người mới. Tony khinh miệt nói. Các ngươi không phải dự định tạo phản sao? Sao có thể tính Avenger lão nhân đâu? Quicksilver, Scarlet Witch vội nói. Chúng ta nói đùa. Tony tiếp tục nghiêng đầu cười nói. Đã các ngươi lại đổi ý. Cảm thấy mình lại muốn làm Avenger. Vậy thì tương đương với một lần nữa gia nhập một lần Avenger. Cho nên nói, các ngươi vẫn là người mới. Quicksilver, Scarlet Witch, ngoặc kép, bọn hắn bị Tony lung ta lung tung logic khiến cho một đầu mơ hồ. Linh ngồi ở trên ghế salon, yên lặng uống vào nước trái cây. Cẩn thận nhất Natasha phát hiện Linh không quá cao hứng, dự định là một cái chi tâm đại tỷ tỷ. Thế là ôn nhu hỏi, làm sao vậy, ta cảm giác ngươi có chút không mấy vui vẻ nha. Bốn vị công chúa phân biệt ngồi tại Linh hai bên. Công chúa Skyward cười hì hì đem liên quan tới Linh sinh khí cố sự giảng cho bọn hắn. Linh cùng nữ thần cãi nhau. Đám người kinh hãi, đều có chút không biết làm sao. Mà Pep cũng không tâm nhãn kêu lên vui mừng nói. Dũng giả đại nhân thật là lợi hại u. Axel cũng đi theo mù kêu to. Chỉ có SD một mặt hồ đồ. Nữ thần, ai là nữ thần? Banner cười nói. Thế giới này, thật sự có thần tồn tại. So lôi thần Thor còn cao hơn cấp độ thần. SD vẫn là một mặt hồ đồ. Còn cái khác, Avenger, thì là có chút bị kinh sợ. Bọn hắn rất rõ ràng Hylia nữ thần là dạng gì tồn tại. Đừng nói Thor, Hylia nữ thần là so cái này Marvel vũ trụ cao hơn mấy cái chiều không gian vô thượng tồn tại. Không phải vũ trụ nội bộ cuồng vọng đến lấy thần tự xưng cường đại sinh mạng thể, mà là đúng nghĩa thần. Tony đem vừa rồi công chúa Skyward nói tới ra kinh lịch. Tổng kết một cái, ý tứ là được. Vô thượng thần, hướng nhân gian dũng giả hạ xuống khảo nghiệm. Kết quả cái này dũng giả nói. Ngươi cũng xứng, sau đó chạy mất. Chính là cái này ý tứ. Midner gật gật đầu. Đúng nha, Roger từ đáy lòng kính nể nói. Có tính tình, Pep vẫn kêu lên. Dũng giả đại nhân thật là lợi hại. Lúc này, Hành bỗng nhiên từ trong phòng thí nghiệm chạy ra. Hắn gieo hò nói, ta thành công, thành công. Trên lý luận cuối cùng một khối thiếu hụt bị ta điền vào. Buồn buồn Linh bỗng nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt, thật nhanh nha. Không hổ là Tony cùng Banner. Nguyên bản cần Hành cùng Hốp 2-3 năm mới có thể hoàn thành hạng mục. Quả thực là bỏ ra mấy ngày thời gian liền có đột phá tính tiến triển. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.